chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 606 một thế hệ người Hoàng Chí Tôn. Liền như vậy thiệt hại, chương 606.606, một thế hệ người Hoàng Chí Tôn. Liền như vậy thiệt hại giờ phút này. Hắn đầy người chật vật bị giam giữ ở một cái sử dụng tinh hạch năng lượng luyện chế mà thành nhà. Giam, cả người tu vi đã bị phế bỏ. Biến thành một cái năm đến 60 tuổi giống nhau tao lão nhân, hắn nhìn đến Tư Đồ Phong kia một khắc. Bộ mặt trở nên dữ tợn không thôi, Tư Đồ Tiểu Nhi. Có loại liền giết bổn hoàng. Tư Đồ Phong cười lạnh nói. Nếu không phải ngươi còn có giá trị lợi dụng. Đã sớm đã chết, người loại người này, sống lâu một ngày đều là ở lãng phí lương thực. Người hoàng ánh mắt âm trầm nhìn hắn. Tựa muốn dùng ánh mắt giết chết hắn giống nhau, ngay sau đó cuồng tiếu ra tiếng nói. Ha ha ha ha, đại cục đã định, các ngươi hiện tại là tưởng đi trở về sao? Giá trị lợi dụng, tưởng từ ta nơi này chỉ trở về lộ đi. Các ngươi cho rằng ta sẽ nói cho các ngươi sao? Hắn nghiên cứu mười mấy năm mới nghiên cứu ra tới con đường. Sẽ tùy ý nói ra sao? Không có khả năng, các ngươi liền ở thế giới này ngốc đến chết đi. Tư Đồ Phong cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ngươi không nói chúng ta liền không có biện pháp sao? Các ngươi tưởng đối bổn hoàng làm cái gì? Lục soát hồn, ngay sau đó, kỳ lân thú cùng bạch hổ thú liên thủ sử dụng tinh hạch năng lượng. Siêu tầm hắn trong đầu ký ức, người hoàng trong đầu sâu nhất ký ức. Chính là từ nhỏ bị hoàng tộc huynh đệ tỉ muội khi dễ. Làm từ trợ giúp hắn những cái đó đoạn ngắn, cũng coi như là cái đáng thương người, nhưng từ trước. Đến nay thiên hạ người đáng thương tất có chỗ đáng giận, hoàng phủ ra căn hỏng rồi. Vô luận như thế nào đều ra không được người tốt, dư lại chính là hắn nỗ lực mười mấy năm. Đem sở hữu tinh lực đều dùng ở tìm kiếm Lam Từ Từ con đường phía trên, rốt cuộc ở mười mấy năm trước. Tìm được rồi, đó là một cái dấu ở trần thế gian con đường. Có thần thú bảo hộ, bất luận kẻ nào đều không được vượt rào, nhưng hắn lại liên hợp sở hữu hoàng tộc Chí Tôn. Dẫn dắt rời đi kia chỉ thần thú, bởi vậy mới phái người đi một thế giới khác. Đem Lam Từ Từ cùng Trần Kính Nam mang theo trở về, rốt cuộc tìm được trở về lộ, người hoàng bị cưỡng. Chế tìm tòi ký ức, cả người trở nên điên cuồng lên, nhưng lại đã là một phế nhân. Phiên không dậy nổi sóng to, kỳ lân thú nói. Hắn như thế nào giải quyết? Giết đi, loại người này, nhiều xem một cái đều cảm thấy ô uế mắt âu yếm nữ nhân. Nói sát liền sát, nhi tử đã chết một chút thương tâm cảm giác đều vô, quả thực chính là cái không hề nhân tính. Heo chó không bằng đồ vật, kỳ lân thú gật gật đầu. Cơ hồ không cần tiêu phí bao lớn sức lực, người hoàng liền hoàn toàn chết đi, một thế hệ người hoàng. Chí Tôn, liền như vậy thiệt hại, xử lý tốt hết thầy. Từ Đồ Phong về tới khách điếm, vừa lúc Trần Thanh Thanh tỉnh ngủ không có nhìn đến hắn. Đi cách vách cha mẹ phòng, vừa lúc Tư Đồ Kiếm cũng ở bên trong, Lam Từ Từ nhìn đến nàng. Hướng về phía nàng vẫy vẫy tay nói, nha đầu, lại đây, mụ mụ, ngươi xem, người ba ba hồn phách, Trần Thanh Thanh hướng tới nàng chỉ phương hướng nhìn qua đi. Vừa lúc nhìn đến một sợi trình trong suốt hồn phách, phiêu phù ở giữa không trung, nàng đáy lòng vui vẻ nói, ba ba. Trần Kính Nam nhìn đến thê tử cùng nữ nhi cùng nhau thân mật hình ảnh. Trong lòng mềm thành một đoàn, đây là hắn nằm mơ đều muốn nhìn đến hình ảnh a. Nha đầu, Từ Từ, chúng ta một nhà ba người rốt cuộc đoàn tụ, Lam Từ Từ cười nói. Là ta cùng nữ nhi đoàn tụ, người nhưng không tính, Trần Thanh Thanh tâm tình rất tốt phụ họa nói. Chính là, ba ba ngươi hiện tại chính là một sợi hồn phách. Trần Kính Nam vừa tức giận vừa buồn cười nói. Hảo a, các ngươi hai mẹ con liên hợp lại khi dễ ta. Lam Từ Từ nhướng mày nói. Liền khi dễ ngươi như thế nào? Có loại chạy nhanh trở lại trong thân thể. Cùng ta đại chiến 300 hiệp a. Đầu ngốc, ta mới luyến tiếc động thủ đánh ngươi đâu. Lam Từ Từ cười nói. Chính là bởi vì ngươi luyến tiếc, ta mới cùng ngươi đánh a. ha ha, Trần Thanh Thanh mau bị nàng mụ mụ cấp cười đã chết, như vậy tươi sống mụ mụ. Liền cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc, cùng ba ba ở bên nhau thời điểm. Hình ảnh thoạt nhìn vĩnh viễn đều là như vậy vui vẻ. Trên mặt vĩnh viễn đều treo kia mặt hạnh phúc mỉm cười, rốt cuộc đoàn tụ. Thật tốt, chẳng qua, tiểu gia gia, Từ Đồ Kiếm, Nga, Từ Đồ Kiếm, ta ba ba hồn phách, còn muốn bao lâu khôi phục, ta cũng đang muốn hỏi một chút các ngươi, hiện tại trở về cũng có thể, nhưng là ở uẩn dưỡng một đoạn thời gian, khả năng sẽ tấn chức chí tôn. Trần Kính Nam vốn chính là nửa cái chân bước vào chí tôn thực lực. Uẩn dưỡng lên không cần lâu lắm, Lam từ từ nói. A Nam, ngươi cảm thấy đâu? Hiện tại liền trở về đi. Chúng ta đều sắp đi trở về. Muốn thực lực cũng không có gì dùng, kia hảo. Ta tôn trọng ngươi làm hết thảy quyết định, Trần Thanh Thanh cũng nói. Ta cũng cảm thấy hiện tại liền xoay người thể đi. Từ Đồ Phong nói trở về sau. Nơi này năng lượng ở chúng ta thế giới kia khởi không đến tác dụng, Từ Đồ Kiếm nghe vậy. Ánh mắt một ngưng nói. Hắn như thế nào biết? Hắn nói hắn cũng không biết, dù sao chính là biết này đó, rất kỳ quái đúng hay không, ân, cảm giác tiểu tử này trên người, bí mật còn rất nhiều, không biết như thế nào sẽ biết, như vậy, là vô ý thức chung sẽ biết sao, không có bất luận kẻ nào báo cho, chính mình trong não liền tự động sinh sản ra tới này một cái tin tức. Này cũng quá kỳ quái đi, nếu các ngươi chủ ý đã định. Ta đây này liền làm hồn phách của hắn trở về cơ thể, Trần Thanh Thanh gật gật đầu nói. Từ Đồ Kiếm, làm phiền, Thanh Thanh, chúng ta chi gian không cần phải nói này đó, rồi sau đó. Ngay sau đó, Trần Kính Nam hồn phách bị đánh trở về nguyên thể, cơ hồ không cần thích ứng cái gì. Hắn liền khôi phục tim đập, khôi phục sinh khí, thoạt nhìn thực thần kỳ, mà hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất. Chính là đem thê tử cùng nữ nhi ôm sát trong lòng ngực, một nhà ba viên. Tại đây một khắc mới xem như triệt triệt để đoàn tụ, Trần Thanh Thanh tưởng. Nếu là giờ phút này ra ra cũng ở thì tốt rồi. Hắn nếu là biết ba ba mụ mụ đều tồn tại, đều hảo hảo, thả cùng chính mình đoàn tụ, nên có bao nhiêu vui vẻ a. Ha ha ha ha, bất quá cũng không cần thật lâu, bọn họ lập tức liền phải đi trở về ôm thê tử cùng nữ nhi. Trần Kính Nam cảm thụ được giờ khắc này chân thật cảm. Chỉ cảm thấy hết thảy đều như là đang nằm mơ giống nhau, Lam từ từ nói. A Nam, người véo ta một phen, không cần, ta đã véo quá chính mình, không phải đang nằm mơ. Ba ba mụ mụ, là thật sự, chúng ta một nhà ba người rốt cuộc đoàn tụ. Ha ha ha, hảo vui vẻ đâu, nàng mộng tưởng, rốt cuộc thực hiện, mà hết thảy này, đều là Từ Đồ Phong nỗ lực được đến, cảm ơn có ngươi. Từ Đồ Phong, đời này có ngươi, đủ rồi, Từ Đồ Phong trở về thời điểm, ở trong phòng không có nhìn đến Trần Thanh Thanh, liền tới cách vách tìm. Vừa lúc nhìn đến này một nhà ba người ôm vào cùng nhau ấm áp hình ảnh, hắn khóe miệng không tự giác. Gợi lên một mặt ý cười, nha đầu, ta cũng hảo muốn ôm một cái, nhưng ni ma, trưởng bối ở đây, không đến ôm. Từ Đồ Kiếm nhìn đến hắn, nhàn nhạt nói, tới ân, trở về lộ đã tìm hảo, liền nhìn cái gì thời điểm xuất phát, một nhà ba người lúc này mới tách ra. Trần Kính Nam nói, thật sự tìm được rồi, ngoặc kép, hết chương.